chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, Ngao Lam. Người thế mà đem nữ đế biến thành người lớn, tiếng la giết từng trận, theo kim tỏa bị đánh nát, cách trở đang bay vũ thánh địa trước đó không gian lĩnh vực hình như không có gì. Thiên vân điện mọi người cấp tốc trùng sát nhập trong đó. Phi vũ thánh địa vốn cũng chỉ còn lại có một thành già nua yếu ớt. Gặp lại thiên vân điện sĩ khí tăng cao trùng sát, căn bản không có chút nào sức chống cự. Không nhiều chỉ trong chốc lát, liền bị giết quăng mũ cởi giáp, hoàn toàn tan tác. Thật nhanh a, mắt thấy phi vũ thánh địa không nhiều chỉ trong chốc lát liền quân lính tan rã. Nhiếp thần ngược lại là hiện ra mấy phần vẻ sầu lo. Chính mình chạy ra đến chính là vì tránh nữ đế. Kết quả cái này mới mấy canh giờ công phu liền dẹp xong phi vũ thánh địa. Lập tức liền muốn đến ban đêm. Đợi đến trở về, chẳng phải là muốn bị lão bà tàn nhẫn ép khô. Nữ đế tuy nhiên Mỹ không gì sánh được. Nhất là tầm cung thời điểm cái kia 7 phần thẹn thùng 3 phần quyến rũ cảm giác. Càng là khiến người vô pháp tự kềm chế. Nhưng suy nghĩ một chút chính mình ngày càng thân hình gầy gò. Nhiếp thần liền không khỏi cảm giác được một trận ý lạnh. Nữ đế tuy đẹp, nhưng Mỹ muốn chết a. Đang nghĩ đến làm pháp có thể thật tốt chế tài nàng trước đó. Chính mình nhất định không thể trở về thiên vân điện. Đúng lúc này, nhiếp thần bỗng nhiên nhìn thấy phi vũ thánh địa chỗ sâu. Có một đạo hồng mang ẩn ẩn lập lòe mà lên. Cái đó là Long Huyết Đại Trận. Nhiếp thần đầu tiên là không có hành động, nhưng bỗng nhiên ở giữa liền bạo phát ra trước nay chưa có đáng sợ tốc độ. Thân hình như là một viên đạn, nhanh không thể tra chạy về phía cái kia hồng mang phương hướng. Cái kia hai tôn đại đế đối với Long Huyết Đại Trận lưu giữ đang thủ hộ đến cực kỳ bí ẩn. Một khi có người ngoài tiếp cận, Long Huyết Đại Trận liền sẽ trực tiếp bạo liệt. Nhưng lần này, nhiếp thần có thể không có ý định để hắn tùy tiện đạt được. Quả thật đúng là không sai. Hồng mang mãnh liệt co vào, tại đại trận bên trong ấp ủ cảm giác áp bách mãnh liệt. Ngay sau đó, ầm vang một tiếng thật lớn, Long Huyết Đại Trận đột nhiên bạo liệt. Chỉ là, tại bạo liệt trước một khắc, nhiếp thần đã xông vào trong đó. Cũng không chút do dự bắt lấy Long Huyết Đại Trận chính giữa màu đỏ huyết tinh. Oanh, huyết sắc khói bụi vỡ ra, to lớn nổ tung đem phương viên vài dặm hết thảy đồ vật đều biến thành đất bằng. Nhưng theo xương máu chậm rãi tán đi, nhiếp thần trên thân bao phủ nhàn nhạt một tầng kim mang, cũng không nhận được nửa điểm thương tổn. Chỉ là, làm nhiếp thần đem linh lực rót vào huyết tinh bên trong dò xét thời điểm, sắc mặt mang theo lấy một tia ngưng trọng. Tại cái này huyết tinh bên trong, hắn có thể cảm nhận được đại đế cường giả khí tức. Mà lại, này khí tức cũng không phải là nguồn gốc từ tại một tôn đại đế, mà chính là mười mấy vị đại đế tử khí. Khó trách Long Huyết uy lực của đại trận sẽ khủng bố như thế. Sợ vợ nói không sai. Cái kia chôn giấu lấy vô số đại đế đế lăng thật ra chuyện. Việc này, xem ra trở về Thiên Vân Điện về sau, muốn cùng Sở Thanh Nguyệt thật tốt thương thảo một chút. Nhưng trước đó, nhiếp thần trong mắt lấp lóe kim mang, đảo qua Long Huyết đại trận phía dưới, đưa tay hướng về nó phương hướng một nắm. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu xanh bay lên, mặt đất như tờ giấy không có không cái gì chống cự năng lực. Ở trong biển lửa thiêu thiêu đốt, cũng lộ ra phía dưới cảnh tượng. Long Huyết đại trận dưới mặt đất, mấy chục đạo thân ảnh hư nhược dựa nghiêng ở vách tường, hoặc là ngã trên mặt đất. Mà lại, những thứ này thân ảnh toàn bộ đều là trên đầu sinh ra sừng rồng, sau lưng mọc ra đuôi rồng, long nữ. Không đúng, cũng không thể coi là long nữ, bởi vì nhiếp thần có thể rõ ràng cảm giác được, trên người nàng long tộc huyết mạch thậm chí kém xa long tộc như vậy tinh thuần. Chỉ sợ, hẳn là thuộc về tương đối cấp thấp giao long nhất tộc. Xem ra Long Huyết đại trận không chỉ có sử dụng lão long ngao cổ huyết mạch, càng là lấy những thứ này giao long chi huyết làm bổ sung. Dính đến có quan hệ long tộc sự tình, nhiếp thần không chút do dự thổi một tiếng huýt sáo. Mèo tương đương không đúng, giống tương đương, không bao lâu, chân trời liền truyền đến một đạo nãi thanh nãi khí tiếng long ngâm. Thân phụ Kim Lân, Ngao Lam phá không mà xuống, hóa thành hình người. Người rốt cục nhớ tới ta tới. Ngao Lam có chút thăm thẳm nói. Rốt cuộc hồi tưởng lại, từ khi lễ tình nhân về sau, nhiếp thần cả ngày liền nhìn lấy cùng nữ đế tú ân ái. Đã lâu lắm không có đi tìm chính mình. Nhất là, hút. Ngao Lam tại nhiếp thần trên thân dùng cái mũi ngửi tới ngửi lui. Tiểu mang trên mặt một tia nghi hoặc, nhưng theo chậm rãi bị lệch phương hướng tiếp tục hít hà. Đột nhiên, Ngao Lam khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng khứu giác cực kỳ mẫn cảm, đến mức hoàn toàn có thể nghe thấy được nhân loại người không thấy mùi vị. Ngươi thật cùng nữ đế phiên vân phúc vũ, đem nữ đế biến thành người lớn. Ngao Lam hơi đỏ mặt mất tiếng thốt lên kinh ngạc. Cái gì gọi là đem nữ đế biến thành người lớn rồi? Nhiếp thần hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng Ngao Lam. Khá lắm, nghĩ không ra cái thứ nhất nhìn ra được người thế mà lại là Ngao Lam. Hơn nữa còn là dùng ngửi mùi vị loại này kỳ quái phương thức. Người cái nho nhỏ hài tử, cả ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì a? Nhiếp thần gõ một cái Ngao Lam đầu. Rõ ràng cũng là sự thật còn không cho người ta nói. Bất quá coi như không tệ a. Muốn là kêu lên ta tận mắt nhìn liền tốt. Rốt cuộc ta cũng chỉ là tại lão long trong miệng nghe nói. Cho tới bây giờ không có thấy tận mắt đây. Chấm ngoặc kép, Ngao Lam trong miệng nỉ non. Có thể đổi lấy, lại là nhiếp thần càng nặng vừa gõ. Các ngươi những thứ này long cả ngày đều ở học thứ gì a? Nhiếp thần có chút bất đắc dĩ. Muốn không phải Ngao Lam đã là cái 200 tuổi tiểu hài tử, hắn khẳng định đã bắt đầu hoài nghi long cung hiện tại bầu không khí. Ôi, đau quá, Ngao Lam nhu lấy nước mắt bưng bít lấy đầu. Rõ ràng lần này đập không nhẹ, không còn dám nhiều lời nói xấu. Nàng đi đến mấy cái giao long long nữ bên cạnh, mấy đầu long nữ hiển nhiên cực kỳ suy yếu. Tựa hồ thì liền tinh nguyên đều đã bị hút trống không? Các nàng bản nguyên bị hao tổn, nhưng tốt tại không có bị quá lớn thương tổn. Nếu như nhiều tĩnh dưỡng một trận, tuy nhiên không đến mức hoàn toàn khôi phục, nhưng hẳn là cũng có thể chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Bàn tay tại mấy đầu trên thân rồng giò, xét một phen về sau. Ngao Lam đối nhiếp thần nói. Nhiếp thần gật gật đầu. Người biết các nàng là nơi nào long tộc sao? Nếu như ta không có đoán sai, cái này dáng người, các nàng hẳn là trung thổ giao long tộc. Ngao Lam nhìn về phía mấy cái kia long nữ trước ngực cao. Ngất, thanh âm bên trong tựa hồ mang theo vài phần thăm thẳm cảm giác. Dựa theo dáng người nhìn tới. Chấm ngoặc kép, muốn không phải nhìn đến Ngao Lam ánh mắt kiên định. Nhiếp thần đều muốn hoài nghi nàng tại nói mỏ. Trung thổ giao long tộc. Vậy liền mang ta đi một chuyến đi. Nhiếp thần bỗng nhiên nói. Đi cái kia làm gì? Ngao Lam rõ ràng sững sờ. Đương nhiên là đem những này giao long tộc cô mẹ về còn trở về. Huống hồ các nàng bây giờ rất có thể cũng không an toàn. Nói không chừng, người còn có thể thuận tay cứu một chút những cái kia họ hàng thân thích. Truyền sang người thân là Long Vương uy nghiêm. Ngao Lam lung lay cái đầu nhỏ dưa. Rõ ràng bị nhiếp thần thuyết pháp nho nhỏ kinh ngạc đến. Cái này cách làm, thật là không tệ a. Nhưng nhìn lấy nhiếp thần, Ngao Lam lại lộ ra một tia không thể tưởng tượng cảm giác. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác có âm mưu đâu? Rốt cuộc ngày bình thường, nhiếp thần cái gì thời điểm hảo tâm như vậy qua? Làm sao có thể, ta đương nhiên chỉ là giúp ngươi dựng nên long uy. Nhiếp thần ào ào cười một tiếng. Nụ cười này rõ ràng nhìn lên không có bất cứ vấn đề gì. Lại ngược lại khiến Ngao Lam càng thêm cảm giác được không được bình thường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.